Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, rút lui, ôn giao, đã khóa chặt không chung tồn tại. Nàng phát hiện những này tuyết nghĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể khống chế gió tuyết năng lực. Chỉ bất quá những phổ thông đó tuyết nghĩ năng lực cực kỳ bé nhỏ. Mà trận này bạo tuyết những người chế tạo càng là tránh ở trên không. Những tuyết nghĩ đó cũng không khó tìm. Chỉ bất quá khi đó trong căn cứ cũng không có nghe lời nói lại có thể tại bạo tuyết chung lai đi. Tự nhiên biến dị thú, chiến cơ chờ khoa học kỹ thuật vật phẩm lại dễ dàng nhận thời tiết ảnh hưởng. Đến mức hạ chỉnh một chút, một ngày bạo tuyết không có cách nào đình chỉ. Ôn giao rất nhanh phát hiện mục tiêu. Bất quá, đây chỉ có lấy hai cái lớn chừng bàn tay màu trắng thịt heo trùng cũng là tuyết nghĩ. Nhìn xem thịt heo trùng cái kia trên lưng một đôi nho nhỏ trong suốt cánh. Ôn giao cảm thấy có chút tiêu tan. Đây là một chủng tộc. Bất kể có phải hay không là. Rất rõ ràng trận này bạo phong tuyết chính là bọn nó đang quấy rối. Thịt heo trùng tại trong gió tuyết lăn lộn, tựa hồ phi thường hưởng thụ hiện tại trạng thái. Chung quanh bạo tuyết theo nó nhấp nhô mà không ngừng thay đổi phương hướng. Không bao lâu, nó cảm thấy không thích hợp. Đình chỉ lăn lộn, nó nâng lên cái đầu nhỏ. Phát hiện cách đó không xa đại hoàng cùng ôn giao. Đối với đột nhiên xông vào lãnh địa của mình ôn giao. Thịt heo trùng không cần suy nghĩ liền phát động công kích. Vô số tuyết hoa sen lẫn gió rét thấu xương đánh lấy tuyển nhi hướng phía ôn giao phương hướng càn. Quét mà đi, khí thế hung hung, đại hoàng khinh thường phì mũi ra một hơi. Lấy nó làm trung tâm lập tức xuất hiện rồng màu xanh quyển phong. Cao tốc xoay tròn vòi rồng tồi khô lạp hủ đem chạm mặt tới gió tuyết nghiền nát. Thịt heo trùng tựa hồ bị dọa phát sợ, còn không có tiến hành cái khác động tác phòng ngự liền bị đối diện đánh tới vòi rồng trực tiếp. Tung bay, rất nhanh liền biến mất ở ôn giao trước mắt. Đại hoàng một kích thành công, đắc ý lung lay đầu, lại bị ôn giao nặng nề mà vỗ một cái. Đồ đần, người ta chạy trốn, còn không mau đuổi theo. Cái kia thịt heo trùng cũng không phải là không có chút nào năng lực phản kháng, mà là mắt thấy đánh không lại, theo vòi rồng thế tới mượn cơ hội trốn vọt ra ngoài. Đại hoàng nghe xong, trong lòng tức giận, cánh chim một cái, trực tiếp đuổi theo, thịt heo trùng theo cơn gió thế bay ra thật xa, trên không trung lật ra mấy lật, sau đó dùng sức quạt cánh nhỏ bay về phía trước. Đồng thời bắt đầu hướng bốn phía cái khác đồng bạn phát ra tín hiệu. Nói cho bọn nó có cứng rắn bột phấn tới. Mau tránh tốt, đừng cái kia cánh nho nhỏ. Bay lên tốc độ cũng không chậm. Thêm nữa bạo phong tuyết yểm hộ. Nó có tự tin đằng sau đại gia hỏa tuyệt đối đuổi không kịp nó. Thịt heo trùng thậm chí còn ở trong tối tự đắc ý. Nói không chừng đằng sau đại gia hỏa còn không biết nó đã không thấy đâu. Đắc ý dương dương thịt heo trùng còn chưa đem vui sướng trong lòng đè xuống. Liền thấy đã chờ từ sớm ở trước mặt nó đại hoàng cùng ôn giao. Thịt heo trùng thắng gấp. Nhìn chằm chằm cách đó không xa quái vật khổng lồ có chút ngẩn ra một chút về sau. Quay đầu liền hướng một phương hướng khác chạy. Hai người này vì sao lại ra hiện tại cái này? Cùng lúc đó, đại lượng tuyết hoa ra hiện tại ôn giao chung quanh. Hình lục giác tuyết hoa mang theo sắc bén dao nhọn hướng phía ôn giao cùng đại hoàng tật bắn đi. Thịt heo trùng quay đầu nhìn thoáng qua. Mắt thấy ôn giao bọn họ đã bị vô số tuyết hoa bao phủ. Trong lòng vui mừng. Trong suốt cánh nhỏ lần nữa tăng nhanh vỗ tần suất, bất quá, còn không đợi nó quay đầu trở lại, Nó liền phát hiện thân thể của mình không biết lúc nào bị hai đạo phong nhận gọn gàng cắt thành ba bộ phân, vết cắt bóng loáng, thậm chí một giọt máu đều không có chảy ra. Theo thịt heo trùng tử vong, phụ cận bạo phong tuyết trong nháy mắt ngừng lại, mà đại hoàng toàn phong cũng đem bao trùm bọn họ băng tuyết phá vỡ. Xem ra Hoa Nam căn cứ trận này không bình thường, bạo phong tuyết quả nhiên là những này thịt heo trùng kiệt tác. Bất quá Ôn Dao phát hiện lực chiến đấu của bọn nó, phòng ngự cùng tốc độ đều rất bình thường, hoàn toàn chính là cái phụ trợ. Nếu không phải là bởi vì Hoa Nam căn cứ không rảnh bên trong tác chiến phương pháp, cũng không trở thành để bọn nó phách lối lâu như vậy. Giải quyết một cái, đằng sau liền càng đơn giản hơn. Cứ việc trước đó thịt heo chúng đã cho đồng bạn phát tín hiệu, nhưng là Tạ Ôn Dao buông ra tinh thần lực tìm kiếm dưới, rất nhanh đã tìm được tung tích của bọn nó. Không đến nửa giờ, bao phủ nửa cái Hoa Nam căn cứ bạo phong tuyết liền hoàn toàn ngừng lại. Mây đen tán đi, lóa mắt ánh nắng từ trên bầu trời tung xuống. Ôn Dao chính chỉ huy đại hoàng hạ lạc, chuẩn bị tìm kiếm khả năng ẩn thân tại nơi nào đó kiến chúa lúc. Trong tay máy truyền tin truyền đến Ôn Minh thanh âm. Dao Dao, tuyết nghĩ rút lui, bọn nó ẩn vào tuyết động bên trong biến mất. Ngươi có thể hay không tìm tới bọn nó rút lui phương hướng? Rút lui, đây là mắt thấy khả năng đánh không thắng trực tiếp liền chạy. Ôn Dao để đại hoàng thoáng hạ xuống, sau đó trải rộng ra tinh thần lực, xuyên thấu tầng tuyết, tìm kiếm tuyết nghĩ rút lui phương hướng. Không bao lâu, Ôn Dao mi tâm hơi vặn, nàng phát hiện mấy đợt tuyết nghĩ tung tích, nhưng là bọn nó rút lui phương hướng căn bản là nhất trí. Hoàn toàn không có cách nào suy tính ra bọn nó khả năng tập thể rời đi phương hướng. Mắt thấy mấy đợt tuyết nghĩ liền muốn rời khỏi nàng tinh thần lực phạm vi, Ôn Dao tinh thần lực công kích ngưng tụ làm thực thể, trực tiếp nghiền nát hai nhóm tuyết nghĩ tinh thần lực. Tinh thần lực công kích tiêu hao tinh thần lực so tinh thần lực dò xét hơn rất nhiều. Vẹn vẹn lần này công kích liền đã tiêu hao hết Ôn Dao 1/3 tinh thần lực. Còn cái khác tuyết nghĩ, Ôn Dao không tiếp tục quản, mặc cho bọn nó nhanh chóng rời đi mình phạm vi dò xét bên trong. Ôn Dao tìm tới ngay tại ngón tay giữa vung sau cuộc chiến làm việc Ôn Minh, nói cho chính hắn phát hiện tình huống không có thống nhất phương hướng. Ôn Dao gật gật đầu. Ôn Minh cúi đầu trầm tư một hồi. Chuyện này đó có thể thấy được, tuyết nghĩ phía sau mà nhất định có người lãnh đạo. Bọn nó thậm chí có hoàn chỉnh phe tấn công châm, biết tại ban đầu liền để tuyết nghĩ chui vào căn cứ, mà lại sau cùng rút lui cũng rất kịp thời có thứ tự, thậm chí còn tại biết từ phương hướng khác nhau rút lui. Cũng không biết cái này phía sau đến cùng là bầy kiến bên trong kiến chúa, vẫn là người. Ôn Dao thậm chí tốn thời gian lợi dụng tinh thần lực tại trong cả trụ sở dò xét một phen, chí ít trên mặt đất cũng không có tìm được có thể là bầy kiến kiến chúa tinh thần lực ba động, mà lại tuyết nghĩ rút lui tốc độ thật nhanh. Chí ít Ôn Dao cũng không có phát hiện cái khác lạc đàn che giấu tuyết nghĩ. Đương nhiên, nếu như bọn nó tránh xuống lòng đất đó chính là một chuyện khác. Dù sao xuyên thấu mặt đất cần thiết tiêu hao tinh thần lực cũng không ít. Tuyết nghĩ không giải thích được rút lui để Hoa Nam căn cứ tất cả mọi người thở dài một hơi. Nói thật, có đôi khi những này nhỏ bé côn trùng thậm chí so zombie uy hiếp lớn hơn, chính là bởi vì bọn nó thể tích nhỏ, vô khổng bất nhập, mới khiến cho người khó lòng phòng bị. Ôn Minh đã quyết định muốn đi thúc thúc dục lồng năng lượng nghiên cứu tiến trình, coi như không phải bao phủ bảo hộ cả cái căn cứ, tốt xấu mau chóng làm có thể bảo hộ người A. Đến tiếp sau làm việc càng thêm rườm rà. Bọn họ muốn an trí thương binh, thống kê tử vong nhân số cùng thân phận của bọn hắn. Còn muốn đem cái này một mảnh tuyết động diệt trừ, an trí người sống sót vân vân. Quan trọng hơn là, tuyết nghĩ nước bọt bên trong ngậm có độc tố. Bọn họ cho tới bây giờ còn không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Mà lần này thương vong nhân số không ít. Nếu như không nhanh chóng tìm tới phương pháp trị liệu, sẽ khiến dân chúng khủng hoảng. Đối với cả cái căn cứ ổn định sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.